pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, 188, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tiểu đào hoa ngốc một hồi lâu, lúc này mới che miệng từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn nước mắt xôn xao mà đi xuống rớt, che miệng ngón tay phùng cư nhiên còn lậu ra hào chút huyết. Tống quan kinh ngạc nhảy dựng, đem chén thuốc phóng bên cạnh trên mặt đất một phóng, liền thò lại gần xem tiểu đào hoa thương thế. Nhưng mà tiểu đào hoa gắt gao che lại miệng mình, tống quan ban đầu xả hai hạ cư nhiên cũng chưa kéo ra. Vẫn là sau lại trên tay dùng xảo lực mới đưa tiểu đào hoa tay bẻ ra, ngay từ đầu tiểu đào hoa còn liều mạng nghẹn tiếng khóc chỉ là rớt nước mắt, sau lại bị tống quan bẻ ra che miệng tay lúc sau. Hắn dứt khoát liền không hề áp lực chính mình trực tiếp thả bay tự mình. Tiểu đào hoa khóc lớn nói, ngươi đều không thích ta à, ngươi thích cái kia lão đào hoa, hắn đi ngươi liền đi theo chạy. Hơn nữa liền làm ta thân một chút cũng không chịu. Tống quan xem tiểu đào hoa bộ dáng này, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Cũng không biết nên đánh giá cái gì. Khóc lớn không ngừng tiểu đào hoa nước mắt lưng tròng, cơ hồ thương tâm đến muốn khóc đến chết ngất qua đi. Hơn nữa hắn miệng đầy đều là huyết. Khóc lên một chút đều không đáng yêu. Một chút đều không mảnh mai. Một chút đều không nhu nhược động lòng người. Ngược lại như là dương bồn máu mồm to muốn ăn thịt người. Tống quan nhéo tiểu đào hoa cầm nhìn kỹ một chút. Phát hiện tiểu đào hoa lần này khái đến thật sự còn rất lợi hại. Môi đều lỗ thủng. Gác ở hiện đại tuyệt đối là muốn phùng châm cái loại này, có đau hay không? Tống quan quan sát xong thương tình như vậy hỏi tiểu đào hoa. Như thế như vậy một câu tự nhiên là cái vô nghĩa. Chỉ là trước mắt tống quan bị tiểu đào hoa nháo đến nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người đều như vậy còn như vậy dùng sức khóc. Không sợ miệng vết thương nứt lớn hơn nữa à. Tiểu đào hoa đối này mắt điếc tai ngơ dường như. Chỉ là khóc lớn, tống quan nói. Người như vậy chính là muốn phá tướng. Phá tướng liền khó coi, tiểu đào hoa tiếng khóc một đốn. Sau đó khóc nỉ non thanh minh hiện liền nhỏ một chút, tống quan nghĩ nghĩ. Đến gần rồi tiểu đào hoa nhẹ giọng nói một câu nói. Là dựa vào ngôn linh, chi thuật đem tiểu đào hoa miệng vết thương cấp trị hết, cứ việc biết ngôn. Linh, chi thuật là thực đáng tin cậy. Bất quá tống quan vẫn là cẩn thận mà lại lần nữa kiểm tra rồi một chút tiểu đào hoa miệng vết thương. Hắn ngón trỏ đè lại tiểu đào hoa nhiễm huyết môi dưới nhẹ nhàng khẩy. Mà này nhất cử động qua đi. Tiểu đào hoa tiếng khóc hiển nhiên là dừng lại. Chẳng qua tiểu đào hoa lúc trước khóc đến quá tàn nhẫn. Đến bây giờ thân thể còn có chút run lên. Phảng phất là còn ở khóc bộ dáng. Chính là trên mặt không có nước mắt, tống quan xem tra xét trong chốc lát. Xác nhận tiểu đào hoa trong miệng vết thương xác thật là không có việc gì. Liền muốn thu tay lại. Nào tưởng mới giơ tay. Tiểu đào hoa liền phác ở hắn sau đó cắn hắn ngón tay. Đau nhưng thật ra không đau. Chỉ là như vậy cái tư thế đích xác không thành bộ dáng. Tống quan muốn thu tay lại. Kỳ thật mạnh mẽ thu hồi tới cũng không khó. Bất quá hắn vẫn là hảo ngôn cùng tiểu đào hoa nói. Ngoan, nhả ra tiểu đào hoa bị nước mắt tẩm quá đôi mắt lượng lượng tinh tinh. Hắn nhìn tống quan, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền nát một chút tống quan ngón tay. Cuối cùng vẫn là nhả ra, ta muốn hôn thân ngươi. Tiểu đào hoa như cũ ôm tống quan cổ. Hắn thanh âm phóng thật sự nhẹ. Cái trán chống tống quan cái trán. Trong ánh mắt có thực thuần túy khổ sở. Bởi vì quá thuần túy. Thuần túy đến gần như muốn sinh ra tuyệt vọng. Tống quan dừng một chút. Nói. Người uống thuốc trước đã. Tiểu đào hoa cơ hồ chính là cái hôn lên tống quan tư thế. Chỉ là không có được đến cho phép. Hắn trong lòng lo sợ bất an. Nhỏ giọng mà. Tiểu đào hoa chấp nhất hỏi, nếu ta uống xong dược, người khiến cho ta thân sao? Tống quan không đáp, tiểu đào hoa đề cao một chút thanh âm. Trong mắt lệ quang lại có một chút doanh doanh muốn ngạ ý tứ. Hắn lặp lại nói, ta uống xong dược ngươi sẽ làm ta thân sao? Hắn thảo muốn một cái hôn môi thảo tốt như vậy đúng lý hợp tình. Giống thảo muốn một viên kẹo. Tống quan xem tiểu đào hoa lại muốn khóc. liền nói, ăn xong cho ngươi thân một chút. Tiểu Đào Hoa Mãnh vừa nghe đến những lời này có điểm không dám tin tưởng, rõ ràng hắn như vậy các loại cầu xin bức bách đối phương chính là muốn chiếm được một cái thân thân. Này rõ ràng chính là hắn cuối cùng mục đích, nhưng mà đương hắn thật sự muốn tới thời điểm, hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng, trợn tròn đôi mắt. Tiểu Đào Hoa nắm Tống Quan vạt áo, đây là ngươi nói, ngươi đáp ứng rồi liền không thể đổi ý. Kỳ thật Tống Quan mới vừa rồi đáp ứng rồi lúc sau là trong lòng có điểm hối hận. Như thế nào liền nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi loại này yêu cầu. Bất quá đều đáp ứng đều đã đáp ứng rồi. Lại nói thân một chút cũng không có gì ghê gớm. Tống Quan đối diện thượng Tiểu Đào Hoa ánh mắt. Nhất thời cảm giác chính mình kỳ thật là căn cầu xương cốt. Hắn không nhẹ không nặng mà ân một tiếng. Sau đó nói, vậy ngươi còn không mau đi uống dược. Tiểu Đào Hoa nhẹ nhàng, a một chút, ngây người một lát. Sau đó nhào lên tới thực dùng sức mà ôm Tống Quan một chút. Hắn đầu dán Tống Quan đầu, như là muốn đem chính mình toàn bộ đều đè ép tiến Tống Quan thân thể xương cốt giống nhau. Theo sau hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, gấp đến độ như là đuổi theo chính mình cái đuôi chạy loạn tiểu cầu. Tiểu Đào Hoa tại chỗ đánh cái chuyển, cuối cùng là nhìn đến lúc trước bị Tống Quan gác lại ở một bên chén thuốc. Hắn nâng lên tới ừng ực liền đột nhiên hướng chính mình trong miệng rót hết. Dược quá khổ, hắn uống đến cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Tiểu Đào Hoa uống lên nửa chén lúc sau thật sự rót không đi xuống. Cơ hồ muốn nhổ ra. Hắn buông chén thuốc, mày nhăn, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Đào Hoa đáng thương vô cùng mà nói. Hảo, hảo khổ a. Tống Quan cười một chút không nói chuyện. Tiểu Đào Hoa mắt trông mong mà nhìn Tống Quan. Thấy Tống Quan ý chí sắt đá cư nhiên không có gì tỏ vẻ. Liền thất vọng mà thấp hèn đầu. Hắn uể oải cực kỳ. Phùng chén thuốc liền phải tiếp tục uống. Đều đã đem chén duyên đụng tới bên miệng. Kia dày đặc dược vị nhào lên tới. Huân đến Tiểu Đào Hoa nước mắt xoát một chút rơi xuống. Cũng nôn khan hai hạ cơ hồ muốn nhổ ra che miệng hoãn khẩu khí. Tiểu Đào Hoa nhìn xem Tống Quan bát phong bất động bộ dáng. Căng ra đầu lại uống xong hai khẩu. Thật là uống không nổi nữa. Hắn cuối cùng buông chén. Hồng hốc mắt. Muốn nói lại thôi mà há miệng thở dốc. Sau đó hắn tiểu bước dịch đến Tống Quan bên cạnh. Ta. Tiểu Đào Hoa lắp bắp. Đỏ mặt. Ta có thể hay không trước thân thân ngươi a? Này dược quá khổ. Ta thật sự có điểm uống không dưới. Tống Quan đem Tiểu Đào Hoa mới vừa rồi nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, là cảm thấy có điểm muốn cười. Hắn xem Tiểu Đào Hoa như bây giờ đỏ mặt lại ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Đặc biệt ý xấu mà chính là không nói lời nào. Mắt thấy Tiểu Đào Hoa ủy ủy khuất khuất lại muốn khóc lóc đi uống dược. Tống Quan thở dài chiều Tiểu Đào Hoa vẫy vẫy tay. Tiểu Đào Hoa một trương trắng bệch trên mặt biểu tình biến hóa, ở trong nháy mắt kia. Cơ hồ chính là khởi tử hồi sinh một cái quá trình vẽ hình người. Hắn nhìn chằm chằm Tống Quan. Chớp mắt hai cái. Vẫn có điểm không thể tin được. Thẳng đến một lát sau. Hắn mới phủng chén thuốc nơm nớp lo sợ mà đi đến Tống Quan trước mặt. Tống Quan lớn lên còn so Tiểu Đào Hoa cao đâu. Cho nên lúc này muốn thân Tiểu Đào Hoa đều là muốn cong hạ thân. Nhìn Tiểu Đào Hoa ngừng thở mắt trông mong nhìn chính mình ánh mắt. Tống Quan tức khắc có loại ảo giác. Hắn cảm giác chính mình kỳ thật là cái lão sư. Mà trước mắt hắn kỳ thật là tự cấp một cái lần đầu tiên lấy thưởng tiểu bằng hữu ban phát tiểu hồng. Hoa, phùng trụ Tiểu Đào Hoa mặt. Tống Quan tại đây trương khuôn mặt nhỏ thượng khắp nơi nhìn nhìn. Châm trước một chút. Cuối cùng hắn ở Tiểu Đào Hoa trên trán Đào Hoa ấn ký chỗ đó hôn một cái. Mà Tiểu Đào Hoa là trăm triệu không có nghĩ tới Tống Quan sẽ thân chỗ đó. Hắn đột nhiên run lên cơ hồ phủng không được chính mình trong tay chén thuốc. Thiếu chút nữa liền phải ngã trên mặt đất đi, trong nháy mắt thính tai đều sung huyết. Lỗ tai tất cả đều là máu ở mạch máu lao nhanh thanh âm. Tiểu Đào Hoa chân mềm nhũn. Nếu không có Tống Quan thân qua sau nhận thấy được Tiểu Đào Hoa trạng thái không đúng lắm. Sau đó duỗi tay tiếp nhận chén thuốc đỡ người. phỏng chừng tiểu đào hoa đều phải quỳ xuống đất lên rồi, khụ khụ khụ. Đào hoa tinh trên đầu kia đóa tiểu đào hoa ý nghĩa là thực không giống nhau. Đến nỗi là cái như thế nào không giống nhau biện pháp. Kia cái gì, tựa như nhân loại sinh thực khí giống nhau. Đào hoa tinh tới rồi nhất định tuổi lúc sau, liền sẽ đem chính mình trên trán đào hoa ấn ký cấp giấu đi. Đến nỗi còn không đến tuổi sao? Nếu là thẹn thùng một chút, hoặc là bị cùng tộc trưởng bối dặn dò quá, liền sẽ lấy bố che khuất. Kia còn có một ít không lắm để ý, hoặc là nói không có bị cùng tộc trưởng bối giáo dục quá, cũng chính là sẽ không hiểu chuyện mà đem kia ấn ký lộ ở bên ngoài. Bất quá bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm người loạn chạm vào. Cho nên tống quan này lỗ mãng một thân, thật đúng là một lời khó nói hết. Tiểu đào hoa dựa vào tống quan, toàn bộ thân mình đều là mềm. Hắn vốn là muốn tống quan thân thân hắn miệng tới, nơi nào dự đoán được tống quan đi lên liền như vậy nhiệt tình bôn phóng, hoàn toàn đột phá hắn tưởng tượng. Bất quá theo hắn quan sát tống quan giờ phút này biểu tình, tống quan hắn cũng không giống như biết này hành động hàm nghĩa. Quả thật, tống quan hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình rốt cuộc làm một kiện cỡ nào phá liêm sỉ sự tình. Hắn chỉ là cảm thấy vì cái gì tiểu đào hoa như vậy thẹn thùng, chỉ như vậy đơn thuần mà nhẹ nhàng hôn một cái cư nhiên liền phải ngất xỉu. Này còn có thể hảo sao? Mà kia xương một bụng thiên nhiên hắc thủy tiểu đào hoa, đã là nhìn thấu tống quan không rõ. Hắn tâm hoa nộ phóng mà hoài một cái quỷ thai, trên người như cũ không có lực đạo. Tiểu đào hoa là như cũ mềm như bông mà dựa vào tống quan trên người. Hắn chớp mắt, liền hơi hơi mị một chút mắt, sau đó nâng lên mặt. Tiểu đào hoa trên mặt giờ phút này nhiễm đỏ ửng, rất có điểm đào hoa sáng quắc phong tư. Hắn nói, không có tính không? Ta muốn thân thân là thân nơi này. Hắn vươn ra ngón tay điểm điểm chính mình môi. Người như vậy là vô lại. Tống quan cảm thấy thực buồn cười. Cùng tiểu đào hoa đàm luận những việc này thật đúng là không có gì phong nguyệt cảm giác. Tổng cảm giác cùng bán đồ ăn dường như. Hắn nhìn tiểu đào hoa dáng vẻ này, liền cố ý đậu hắn nói, ta muốn thật hôn, người có thể hay không ngất xỉu đi. Tiểu đào hoa nói, vựng không vựng, cùng ngươi thủ không tuân thủ hứa hẹn, là hai chuyện khác nhau. Tống quan cảm thấy này tiểu đào hoa càng nói càng không ra gì, không thể lại dung túng đi xuống. Hắn phủng chén thuốc, liễm đi trên mặt ý cười. Người đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu đào hoa ngày thường nếu là nhìn đến tống quan không cười mặt trầm xuống, khẳng định là muốn trong lòng e ngại. Nhưng hắn giờ phút này sắc đảm bao thiên, cư nhiên không màng tống quan trầm sắc mặt, mà là thật sự liền được nước làm tới mà thuận thế ôm tống quan cổ. Sau đó liều mạng mà nhón chính mình mũi chân phi thường nỗ lực mà ở tống quan trên môi hôn một cái. Tống quan sửng sốt, bởi vì thật sự không nghĩ tới tiểu đào hoa chạm đều đứng vững vàng cư nhiên còn có thừa lực tới hôn chính mình. Hơn nữa đối phương thân đến không nhẹ không nặng, không có gì dục niệm thực trọng xâm phạm ý tứ. Đơn thuần chính là tiểu hài tử thân thân dường như môi tương chạm vào. Cho nên hắn thế nhưng cũng không có cảm thấy thực chán ghét, cũng không có cái gì rất muốn phát hỏa cảm giác. Tiểu đào hoa thân xong lúc sau chân tình thật cảm mà đánh giá một câu, người nếm lên hảo ngọt a. Tống quan kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới này tiểu đào hoa thân xong còn dám tới đùa giỡn chính mình. Thật là phản thiên. Hắn mặt vô biểu tình mà tương phản diễn trở về. Không ngươi ngọt, ngươi nếm lên liền cùng đào hoa tô giống nhau. Tiểu đào hoa nghe được khí huyết lập tức nảy lên. Đỉnh đầu đi, đầy mặt chiều, hồng nhan sắc. Tống quan xách tiểu đào hoa cổ áo, đem người xách đến ly chính mình xa một chút. Hắn thần sắc ngữ khí đều thập phần lãnh đạm mà nói, hảo, thân cũng thân qua, người mau đem dư lại dược uống xong đi. Nói xong tống quan liền đem chén thuốc nhét vào tiểu đào hoa trong tay, làm tiểu đào hoa chính mình uống. Này tiểu đào hoa tiếp chén thuốc lúc sau, hai mắt như cũ mê mê ly ly. Hắn môi hơi hơi mở ra, ừng ực liền đem dư lại nửa chén dược đều cấp uống lên. Sau đó hắn đỏ mặt nhìn về phía tống quan. Còn muốn thân thân. Lúc này Tống Quan trực tiếp cho hắn một cái bạo hạt rẻ, làm hồi đáp. Thân cái gì thân, còn không quay về cho ta hảo hảo nằm. Tiểu Đào Hoa thực thất vọng. Bất quá nội tâm tổng thể tới nói vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Kia sốt ruột lão đào hoa gì đó, nhất thời đều bị hắn quên đến chảo oa quốc đi. Hắn bò lên trên hắc cục đá trong phòng giường đá lúc sau. Bỗng nhiên nhớ tới, người không đi tìm lão đào hoa tinh à? Cái gì lão đào hoa tinh? Tống Quan đang muốn sửa đúng tiểu đào hoa này xưng hô. Bỗng nhiên phát hiện chính mình quả thật là không biết nguyên chủ cơ hữu tên rốt cuộc là gọi là gì. Vì thế hắn lui mà cầu tiếp theo mà nói. Người hẳn là kêu hắn tiền bối, tiểu đào hoa miễn miễn cưỡng cưỡng sửa lại nói. Người không đi gặp tiền bối à? Tống Quan nói. Hắn có việc, ngày mai cho ngươi xem bệnh đưa dược thời điểm. Hắn mới có thể lại đến, tiểu đào hoa đầy mặt khó có thể che giấu cao hứng thần thái. Vậy ngươi chính là sẽ vẫn luôn bồi ta có phải hay không a? Tống Quan nhìn đến tiểu đào hoa này cao hứng bộ dáng. Không biết vì cái gì liền nghĩ đến tiểu nhân đắc chí cái này tư tới. Hắn đem tiểu đào hoa đẩy hồi trên giường. Hảo hảo, mau ngủ, tiểu đào hoa hai mắt đều là tỏa sáng. Vừa thấy chính là phấn khởi quá độ. Nơi nào khả năng ngủ được. Ai ai cọ cọ mà giống điều tiểu cầu tựa mà ôm Tống Quan. Bất quá tiểu đào hoa hắn không có ý gì khác. Cũng không có muốn đánh lén lại đi thân Tống Quan hai khẩu ý tưởng. Hắn tự nhận thân quá Tống Quan lúc sau như vậy sinh viên mãn. Ở thân thân này nhất cử động thượng. Chính mình hoàn thành toàn bộ thành tựu. Là không cần lại hôn a. Tuy rằng nhiều thân vài cái đương nhiên là thực tốt lạp. Nhưng là muốn Tống Quan tự nguyện mới có thể. Này đó đều là dệt hoa trên gấm. Có thực hào. Không có cũng không quan trọng. Hắn hiện tại kế tiếp mục tiêu. Đương nhiên là cùng Tống Quan phát sinh càng sâu một bước thâm tầng thứ tiếp xúc. Tống Quan hoàn toàn không biết bên cạnh tiểu đào hoa đã tư tưởng nguy hiểm tới rồi trình độ này. Hắn trước sau vẫn là cảm thấy tiểu đào hoa là cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần hùng hài tử. Người xem lúc trước hôn môi phương thức còn không phải là tốt nhất thuyết minh sao? Hắn cảm thấy tiểu đào hoa đối chính mình cảm tình hoàn toàn chính là tiểu hài tử khinh bạc mê luyến. Cũng không có thật sự. Nhưng thật ra đem tiểu đào hoa ấn hồi trên giường đi lúc sau. Hắn nhìn phòng trong lung tung rối loạn một mảnh. Tống Quan lại đem tiểu đào hoa xách lên tới. Ngươi như thế nào đem phòng biến thành cái dạng này? Có phải hay không hẳn là cho ta giải thích một chút? Bởi vì Tống Quan trên mặt một chút ý cười cũng không có. Tiểu đào hoa giờ phút này không có bao thiên sắc đảm chống đỡ. Hơn nữa cũng biết việc này là chính mình làm được không đúng. Cho nên hắn giống như là chỉ tránh mèo chuột giống nhau. Đoàn thành một đoàn, hắn hướng Tống Quan khom lưng cúi đầu mà nhận sai. Ta lúc ấy xem ngươi đi ra ngoài. Thực thương tâm, liền đem nơi này bao thành như vậy. Ta lần sau cũng không dám nữa. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy. Ngươi đừng ta khí. Liền tha thứ ta một lần được không? Tống Quan cũng không sinh khí. Hắn dùng ngôn linh chi thuật đem nhà ở tu hảo. Sau đó cùng tiểu đào hoa nói. Chính ngươi bảo đảm. Lần tới chớ quên. Tiểu đào hoa ôm Tống Quan eo. Liều mạng gật đầu. Tống Quan cũng lười đến so đo tiểu đào hoa tư thế. Cứ việc cùng tiểu đào hoa hôm nay hôn một hồi. Nhưng hắn trong lòng chắc chắn không bất luận cái gì ý tưởng. Liền xấu hổ cảm xúc đều không có. Đại khái là bởi vì cảm thấy tiểu đào hoa cái gì cũng đều không hiểu. Cho nên cũng không có gì có thể cho người ngượng ngùng. Mà tiểu đào hoa như vậy đến gần rồi Tống Quan lúc sau. Đã nghe tới rồi Tống Quan trên người như có như không khác đào hoa hơi thở. Đó là lão đào hoa hương vị. Lúc trước tiểu đào hoa tâm tư nóng nảy. Cũng chưa chú ý. Giờ phút này dốc lòng xuống dưới. Nhưng thật ra nghe thấy được, vì thế Tống Quan chỉ cảm thấy ôm chính mình tiểu đào hoa không biết. Sao lại thế này? Đột nhiên liền cùng chỉ mới sinh ra tiểu cẩu dường như. Vẫn luôn hướng trên người hắn loạn ngửi. Nắm tiểu đào hoa cái mũi. Tống Quan đem người bắt được tới. Ngươi làm gì vậy? Không hảo hảo ngủ. Tiểu Đào Hoa chỉ cảm thấy Tống Quan trên người lão Đào Hoa hương vị quả thực lớn đến tận trời. Quá chán ghét, căn bản làm hắn không thể nhịn được nữa. Hắn trong lòng ai oán, trên mặt cũng không khỏi mảnh đất ra một chút tiểu tức phụ mặt ý tứ. Bất quá lời nói không dám nói thẳng. Hắn nghẹn nửa ngày, chỉ nói, trên người của ngươi dược vị quá lớn, Tống Quan hồn không thèm để ý mà nói. Còn không phải bởi vì phải vì ngươi ngao dược. Tiểu Đào Hoa vừa nghe, liền cao hứng, liền không ai oán. Hắn xoa xoa chính mình mặt, xoa ra một cái cười tới, nhịn không được làm nũng. Ta chính là tưởng hướng trên người của ngươi nhiều lộng một chút ta hương vị nha. Tống Quan, nga, một tiếng. Ngươi như thế nào cùng tiểu cẩu đi tiểu giường như còn muốn xác nhận địa bàn. Vậy ngươi muốn hay không cũng học học tiểu cẩu. Dứt khoát ở ta trên người cũng giải cái nước tiểu tính. Bảo đảm ta trên người đều là ngươi hương vị. Tiểu Đào Hoa vừa nghe, rộng mở thông suốt, đôi mắt đằng một chút trở nên sáng như tuyết. Ngươi thật sự nguyện ý à? Tống Quan ngó Tiểu Đào Hoa liếc mắt một cái, ha ha cười. Ta nói cho ngươi, ngươi dám ngươi nước tiểu ngươi nhất định phải chết. Nước tiểu xong kiếp sau đều đừng nghĩ tái kiến ta. Tiểu Đào Hoa một ngốc, bĩu môi. Rõ ràng hắn mới vừa thấy hắn thời điểm, liền nước tiểu hắn một thân sao? Tiểu Đào Hoa héo héo mà bò hồi trên giường. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Tống Quan ở Tiểu Đào Hoa bên cạnh nằm xuống. Lại một lát sau, Tiểu Đào Hoa hắn từ ống tay áo vươn tay nhỏ chỉ. Hắn giữ chặt Tống Quan tay. Cứ như vậy, Tiểu Đào Hoa nhỏ giọng nói. Ai, Tống Quan, người nhưng đừng kiếp sau đều không thấy ta a. Người không thấy ta nói, ta phải thương tâm chết. Nói xong hắn ngẩng đầu đi xem Tống Quan. Tiểu Đào Hoa nghiêng đi mặt. Hắn nhìn đến Tống Quan mặt nghiêng, còn có khép lại hai mắt. Tiểu Đào Hoa biết Tống Quan hẳn là không có ngủ. Nhưng hắn không biết vừa rồi chính mình lời nói, Tống Quan có hay không nghe được. Có lẽ là có lẽ là không có. Hắn muốn đi đẩy tỉnh Tống Quan hỏi hắn có hay không nghe thấy chính mình nói. Cũng thật vươn tay thời điểm, lại là không dám. Thật đẩy tỉnh nói, lại có thể thế nào đâu. Hắn muốn Tống Quan cùng chính mình nói cái gì đó lời nói đâu. Tiểu Đào Hoa nghĩ đến đây, bỗng nhiên liền có chút thương tâm. Điểm này thương tâm tới với hắn mà nói có chút không thể hiểu được. Hắn là có điểm không nghĩ ra, cho nên hắn quyết định không làm suy nghĩ sâu xa. Sau đó hít sâu một hơi, Tiểu Đào Hoa như là muốn lẻn vào trong nước như vậy. Hắn chui vào Tống Quan trong lòng ngực. Ngày thứ hai, Thừa Ảnh Quân bưng một chén đen như mực dược tới tìm Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa. Lúc này Tiểu Đào Hoa uống dược là thực ngoan. Hắn phủng muốn liền phải hướng cái bụng rót, chóp mũi ngửi được kia thảo dược dày đặc hương vị. Tiểu Đào Hoa bị huân đến cơ hồ muốn ngã ngửa. Kỳ thật hắn thực hoài nghi, này lão Đào Hoa có phải hay không cố ý sửa trị hắn mới đưa này dược làm cho như vậy khó uống. Bởi vì thật là phi thường khó uống cái loại này. Khó uống đến làm người muốn tự sát. Tiểu Đào Hoa do dự một chút, hắn phủng chén thuốc, trộm mà ngắm liếc mắt một cái Tống Quan. Sau đó tâm thần hơi định rồi một ít, Tiểu Đào Hoa cố ý nói cho Tống Quan nghe. Này dược hảo khổ a, nếu là uống xong dược lúc sau có ngọt đồ vật thì tốt rồi. Kết quả vừa dứt lời, Tiểu Đào Hoa liền thấy trước mặt tiện nhân lão Đào Hoa từ trong tay áo lười biếng mà lấy ra một phen đường ném tại trên bàn. Tiểu Đào Hoa ngẩn ngơ, chỉ nghe kia Đào Hoa lão hóa nói, liền biết các ngươi tiểu hài tử ăn không được khổ. Ta nơi này vừa vặn có đường đâu, thấy này đường. Tiểu Đào Hoa mặt đều có điểm phải bị khí bạch dấu hiệu. Hắn nghĩ thầm, thiên giết lão Đào Hoa tinh. Vốn dĩ chính mình đều có thể lừa đến Tống Quan thân thân. Người này trời sinh cùng hắn phạm hướng sao? Cư nhiên có đường. Bởi vì Tiểu Đào Hoa biểu tình khó coi đến quá rõ ràng, Thừa Ảnh Quân không khỏi quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không thích này đó khẩu vị đường sao? Ta còn có thật nhiều khác, ngươi không cần muốn nhìn. Bên cạnh Tống Quan không khống chế được cười một tiếng. Tiểu Đào Hoa nghe được tiếng cười, liền lộ ra tiểu tức phụ mặt biểu tình. Hắn thập phần ai oán mà trừng mắt nhìn Tống Quan liếc mắt một cái. Bất quá ánh mắt kia không hung. Hơn nữa là đào hoa hóa hình tiểu yêu tinh sao? Thế cho nên này trừng mắt trừng đến như là vứt mị nhãn. Kia bộ dáng xem đến thừa ảnh quân thiếu chút nữa liền phải thất thủ đem tiểu đào hoa ấn tiến chén. Thuốc đi, trong lòng hảo khổ. Dưng dưng rót hạ kia khó uống đến muốn chết chén thuốc. Tiểu đào hoa gắt gao cau mày. Uống xong lúc sau, hắn liền chạy nhanh lột một khối đường hướng trong miệng tắc. Tắc xong lúc sau hắn nghe được một bên Tống Quan Nhẫn cười hỏi hắn. Đường còn ngọt không ngọt? Rót như vậy một bụng dược đi xuống. Tiểu đào hoa thật thật là mặc kệ hoài cái quỷ gì thai đều phải sinh non. Hắn ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu. Hữu khí vô lực mà hồi phục một chữ. Nói, ngọt, hết chương.